Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476. Vây công, Long Phượng Kỳ Lân chở siêu cấp cường tộc ra tay. Đường Mục đối mặt hơn 100 cường giả cấp cao nhất liên thủ công kích. Vào lúc này, dù cho Đường Mục cũng cảm giác được áp lực, chỉ có thể chuyển công kích vì là S. La khốn nạn. Người này tộc thủ lĩnh làm sao mạnh mẽ như vậy, lại có thể ở chúng ta hơn 100 cường giả cấp cao nhất công kích dưới tiếp tục kiên trì đối diện. Đường Mục lại tiếp tục kiên trì, không có bị bọn họ thuấn sát, nhất thời để các loại cường giả rất là khiếp sợ. Từ này càng thêm có thể nhìn ra Đường Mục mạnh mẽ, chẳng trách nhân tộc có thể một lần nữa quật khởi. Có như vậy thủ lĩnh tồn tại, muốn không quật khởi cũng khó khăn. Người như vậy tộc thủ lĩnh đối với nhân tộc tới nói là rất may vận, nhưng đối với chúng ta vạn tộc tới nói chính là mối họa lớn. Nếu là người này bất tử, ta vạn tộc quật khởi, muốn thay thế được nhân loại, trở thành địa cầu tân chúa tể, sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Thậm chí có sự tồn tại của người nọ, nói không chắc nhân loại có thể lực ép chúng ta vạn tộc lại một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể cũng là nói bất định. Có người này tồn tại, chúng ta muốn ra mặt sẽ trở nên gian nan. Người này nhất định phải chết, bằng không ta vạn tộc đừng hòng quật khởi. Đại gia không muốn lưu thủ, giết chết người này, bằng không chúng ta vạn tộc sẽ có đại kiếp nạn. Ra tay toàn lực đi. Ngoặc kép chấm chấm. Những này dị tộc cường giả thấy Đường Mục lợi hại như vậy, nhất thời nghị luận sôi nổi, đối với Đường Mục sát tâm càng thêm nồng nặc, cũng càng thêm kiên quyết. Đường Mục bất tử, trong lòng bọn họ sẽ không ân bình. Lúc này những này vạn tộc cường giả xem ra, dù cho bị Hắc Long Vương thủ hộ chí bảo, cũng tạm thời bị bọn họ quên. Có thể thấy bọn họ đối với Đường Mục sát tâm chi kịch liệt. Đối diện hơn 100 cường giả cấp cao nhất phải giết vây công, Đường Mục cũng là áp lực sơn lớn. Đứng vững những cường giả này công kích, hắn hít vào một hơi thật dài khí. Đến đây đi, nếu muốn giết ta Đường Mục, không phải đơn giản như vậy. Các ngươi đối với ta sát tâm kịch liệt, ta làm sao thường không đối với các ngươi như thế sát tâm kịch liệt. Đối với Đường Mục tới nói, những này vạn tộc cường giả cũng là hắn đại địch, là nhân loại đại địch. Mấy trăm cường giả cấp cao nhất tử vong, đầy đủ những này vạn tộc đau lòng. Huống chi mấy trăm cường giả cấp cao nhất tử vong, tương đương với suy yếu vạn tộc thực lực. Đối với nhân loại tới nói là phi thường có lợi. Song phương đã là không chết không thôi, không có chỗ để thỏa hiệp. Này không quan hệ thiện ác, chỉ vì sinh tồn. Mà thế sau cũng không ai biết sau đó có thể hay không đối mặt càng to lớn hơn kiếp nạn. Vào lúc này, ai chiếm cứ số mệnh, tài nguyên thật nhiều, liền có thể càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Nhân loại nếu là lại một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể, không chỉ có thể khiến nhân loại ta thực lực tăng mạnh, khiến nhân loại ta có thể ứng đối càng nhiều kiếp nạn, càng là có thể làm cho Đường Mục bản thân thực lực gia tốc tăng lên, tu luyện trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng không có đường tắt, nhưng số mệnh, tài nguyên vẫn là trình độ nhất định có thể tăng nhanh tu sĩ hoặc là tiến hóa giả trở nên mạnh mẽ tốc độ. Lúc này diện độ hơn 100 cường giả cấp cao nhất vây công, Đường Mục quyết tâm bắt đầu khiến xuất toàn lực. Chỉ thấy Đường Mục khí thế toàn diện bạo phát, làm cho không khí chung quanh đều có bị vặn vẹo dáng vẻ. Đỉnh đầu, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển món bảo vật này lần thứ nhất bị hắn đội ở trên đầu, làm phòng ngự bảo vật tồn tại. Nếu là luận sức phòng ngự, Chư thiên triệu hoán bảo điển cũng không phải để phòng ngự am hiểu bảo vật. Sức phòng ngự ở đường mục bảo vật trong tay bên trong cũng không phải cao cấp nhất. Nhưng chư thiên triệu hoán bảo điển là đường mục bản mệnh pháp bảo. Luận phát huy được uy lực, không có cái nào kiện bảo vật có thể sánh được. Vì lẽ đó bị đường mục hoàn toàn phát huy ra uy lực chư thiên triệu hoán bảo điển sức phòng ngự. Nhưng là đường mục hiện nay trong tay hết thảy bảo vật bên trong có thể phát huy được mạnh nhất. Bảo vật, chư thiên triệu hoán bảo điển tỏa ra vô lượng hào quang, đem đường mục bao phủ. Lúc này đường mục xem ra thật giống một cái bảy màu quang nhân giống như vậy. Trong tay vận nhật bảo kiếm bị đường mục toàn lực vung lên. Từng đại ánh kiếm xuất hiện, giống như ánh sáng như chớp giật. Không ngừng hướng về mỗi cái phương hướng bổ tới. Không ngừng đánh tan cái kia hơn trăm các tộc cường giả cấp cao nhất công kích. Làm cho đường mục ở hơn trăm các tộc cường giả cấp cao nhất vây công dưới. Có thể tiếp tục kiên trì. Chiến đấu như vậy, kéo dài một quãng thời gian rất dài. Có điều cao như vậy cường độ ra tay, dù cho đường mục cũng cảm giác không chịu được. Trên mặt lộ ra mệt mỏi biểu hiện, chư thiên triệu hoán bảo điển tỏa ra lồng ánh sáng. Ở chống đối một ít không có bị vận nhật bảo kiếm công kích chặn lại công kích. Sau khi, đường mục vì tiết kiệm sức mạnh, không thể không tạm thời thu hồi đến. Thấy tình huống như vậy, có mắt sắc tử cường giả, nhìn thấy đường mục trên mặt lộ ra mệt mỏi biểu hiện. Hắn nhanh không xong rồi, cao như vậy cường độ công kích, đứng vững chúng ta công kích. Nhưng đối với hắn tiêu hao tuyệt đối là to lớn, đại gia cố lên. Đều cho ta ra tay toàn lực, không muốn bảo lưu. Lúc này chính là giết chết nhân loại này thủ lĩnh thời cơ tốt. Các loại cường giả cấp cao nhất, hoặc lên không, hoặc giảm xuống. Hơn trăm cường giả, trực tiếp từ bốn phương tám hướng đem đường mục vây nhốt. Các loại công kích giống như trời mưa bình thường, nhanh chóng hướng về đường mục che ngợp bầu trời mà tới. Vô số đạo công kích che ngợp bầu trời, giống như trời mưa giống như vậy. Đường mục nhất thời cảm giác được nguy hiểm mà ni giết chết nhân loại này thủ lĩnh. Bằng không chúng ta liền rất khó quật khởi. Ngày hôm nay nhân loại này thủ lĩnh hẳn phải chết ở dưới công kích như vậy. Nhân loại này thủ lĩnh tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, đáng tiếc. Như vậy một thiên kiêu, một người vĩ đại, ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Mà nhân loại lại một lần nữa quật khởi sẽ bị chúng ta bóp chết. Đây là có thể ghi vào sử sách đại sự, này chính là vĩ đại nhất thời khắc. Đường mục kẻ nhân loại này thủ lĩnh, trở ngại chúng ta vạn tộc quật khởi to lớn nhất cản trở. Ngày hôm nay, sẽ bị chúng ta công kích hóa thành mảnh vỡ, vĩnh biệt. Nhân tộc thủ lĩnh, mặc ngươi tuyệt đại phong hoa, mặc ngươi thiên kiêu một đời, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết. Cái chết của ngươi, tiêu chí chúng ta vạn tộc quật khởi. Chúng ta sẽ không quên sự tồn tại của ngươi, chờ ngươi tử vong. Chúng ta sẽ tiến công nhân loại. Chúng ta sẽ không diệt vong nhân loại. Chúng ta sẽ đem nhân loại nô dịch. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy bị này che ngợp bầu trời công kích nhấn chìm đường mục. Các tộc cường giả cấp cao nhất đều cho rằng đường mục chết chắc rồi. Ở dưới công kích như vậy, liền coi như bọn họ các tộc mạnh nhất tồn tại, tộc trưởng của các tộc cũng nhất định sẽ bị thuần sát. Bọn họ không cho là đường mục có thể may mắn còn sống sót. Nhất thời những này dị tộc bách thái bày ra, có đối với đường mục tiếc hận, có đối với đường mục đáng tiếc, có đối với đường mục khâm phục, cũng có đối với đường mục trào phúng. Nhưng mặc kệ thế nào, đường mục nếu là tử vong, bọn họ tuyệt đối sẽ cao hứng vô cùng. có lẽ có dị tộc cường giả không phục Đường Mục. Dù sao nhân loại bởi vì Đường Mục đi ra mặt thế, trở thành mặt thế sau mạnh nhất chủng tộc. Tuy rằng vẫn không có trở thành chúa tể chủng tộc, nhưng Đường Mục lợi hại là vì lẽ đó người đều hiểu. Nhân vật như vậy, đối với nhân loại, chính là vĩ nhân. Đối với dị tộc tới nói, dù cho Đường Mục đối với Đường Mục trong lòng khó chịu, nhưng cũng rất là khâm phục. Cường giả, tuy rằng khiến người ta sợ sệt, nhưng cũng sẽ khiến người ta kính nể. Không thể nghi ngờ, Đường Mục chính là nhân vật như vậy. Một cường giả, một trị cho bọn họ tôn kính cường giả. Cái nào sợ bọn họ là kẻ địch. Hết chương.